Tiệm cơm chiên hạnh phúc, chương 78, góc truyện audio.com. Editor, tin nhét cô manh me, mau đi, tiểu bánh quay trèo cô đừng phân vân tiếp. Tôi thấy trong tiệm số lượng đang giảm xuống rất nhanh, cô còn chưa đặt liền không còn. Tiểu bánh quay trèo nhìn thấy khán giả nhắc nhở, vội vàng đem cơm chiên mỡ heo, cơm chiên rau xanh mỗi loại đặt một phần, thấy phía dưới đậu phộng bọc đường còn thừa 9 phần. Cũng đặt một phần, sau đó đặt đơn tính tiền. Còn may, đặt đơn thành công. Cô tải lại trang, thấy trong tiệm chỉ còn lại có một phần cơm chiên rau xanh. 5 phần đậu phộng bọc đường, tức khắc thở phào một hơi. Cảm thấy may xuống tay còn nhanh, bằng không này kỳ phát sóng trực tiếp này liền hỏng hết. Bất quá, kế hoạch của cô là làm phát sóng trực tiếp là chọn cơm chiên dứa. Cơm chiên ốc đồng hoặc cơm chiên dương châu, hơn nữa gạo nếp rót chàng heo cùng canh tam tiên, hiện tại đều chưa mua được. Trong quá trình đợi cơm hộp, tuy rằng nỗ lực cùng khán giả nói chuyện phiếm, trong lòng lại có chút không dễ chịu. Mấy khác giả thường xuyên xem tiểu bánh quay trèo phát sóng trực tiếp đại khái là từ biểu tình của cô nhìn ra cảm xúc của cô có chút thấp. Một bên tặng lễ vật một bên tỏ vẻ thực chờ mong. Người chủ trì này sở dĩ kêu tiểu bánh quay trèo, trừ bỏ bởi vì cô thích ăn bánh quay trèo, còn bởi vì cô thích tết hai bím tóc bánh quay trèo. Nhìn đến làn đạn bình luận, cô rốt cuộc cười rộ lên, thoạt nhìn có chút đáng yêu. Mỗi phòng phát sóng trực tiếp trừ bỏ khán giả thích xem, không tránh được còn có anti fan. Tiểu bánh quay trèo tâm tình tốt hơn một ít. Đã bị làn đạn bình luận của anti-fan làm hỏng, phát sóng trực tiếp cơm chiên mỡ heo. Cơm chiên rau xanh, thật là nhàm chán, tôi đến bên đường nhìn người ta ăn cơm trong quán ăn khuya còn đáng xem hơn, cười chết. Hiện tại người xem đều dễ dãi như vậy sao? Cơm chiên rau xanh ha ha ha ha, chủ trì. Không phải cô còn đặt đậu phộng sao? Tôi thấy cũng đừng ăn cơm chiên. Dứt khoát ăn đậu phộng nhắm rượu còn đáng xem một chút cùng chủ đề. Người ta tốt xấu phát sóng trực tiếp ăn cơm chiên lạp xưởng khoai tây. Canh tam tiên, gạo nếp rót chàng heo. Cô nhìn xem cô đây là làm gì, không muốn xem thì cút không được sao. Có bệnh tới đây phát bệnh làm gì? Thấy người xem cùng anti-fan cãi nhau. Tiểu bánh quay trèo cố gắng tươi cười khuyên vài câu. Trong lòng đã có điểm hối hận lựa chọn đề tài này. Lại có điểm hối hận chính mình không chuẩn bị đầy đủ. Một lát sau, nhân viên giao cơm điện thoại tới giảm bớt xấu hổ cho tiểu bánh quay trèo. Cô đứng dậy đi lấy cơm hộp thuận tiện điều hòa lại cảm xúc. Sau khi trở về biểu tình đã tự nhiên hơn rất nhiều. Cách một tầng hộp cơm nhìn thấy, cơm chiên rau xanh cùng cơm chiên mỡ heo thật sự có chút đơn giản. Đặc biệt là món sau, nếu là không có hương hành điểm xuyết, thoạt nhìn tựa như một chén cơm trắng. Nghĩ đến trên mạng đối tiệm cơm chiên hạnh phúc cơm chiên khen đến ba hoa trích chòe. Tiểu bánh quay trèo nhìn hai phân trước mặt này, trong lòng không khỏi có điểm thất vọng. Bất quá thất vọng thì thất vọng, phát sóng trực tiếp còn phải tiếp tục. Cô giới thiệu cho người xem một lần trước mặt ba hộp là những món gì. Đem cái nắp mở ra. Mùi hương của cơm chiên rau xanh cũng không qua nồng, lại mang theo cảm giác thoải mái thanh tân nói không nên lời. Ngửi cái mùi này, lại xem cơm chiên trong hộp kim hoàng cùng xanh tươi hòa trộn với nhau. Miệng tiểu bánh quay trèo khẽ nhếch, cảm thấy cơm chiên rau xanh nhìn như đơn giản, tựa hồ cũng không đơn giản như vậy. Khán giả tuy rằng nghe không ngửi được mùi hương, nhưng lại có thể thấy, sôi nổi bình luận khen cơm chiên xinh đẹp. Tiểu bánh quay trèo lại không rảnh xem bình luận, đã cầm lấy cái muỗng ăn một ngụm cơm, rau xanh thoải mái thanh tân giòn nộn, cơm tiên hương nhai rất ngon, trong bất chi bất giác liền ăn được mấy miếng, cô thậm chí nhắm mắt lại cảm thụ, cảm thấy đây là cơm chiên ngon nhất mình từng ăn qua. Không cần cô bình luận, khán giả đã từ biểu tình phát ra từ nội tâm của cô đoán được. Chén cơm chiên rau xanh kia khẳng định ăn rất ngon, mẹ nó. Tôi thế nhưng nhìn một chén cơm chiên rau xanh thôi cũng đói bụng. Trong nhà có rau xanh cùng cơm thừa, tôi cũng đi làm một chén chi chính mình đi. Nhà ai mà không có rau xanh cùng cơm thừa chứ? Cái chúng ta thiếu là nguyên liệu nấu ăn sao? Không, chúng ta thiếu chính là tay nghề. Tiểu bánh quay trèo ăn xong non nửa hộp cơm. Rốt cuộc nhớ tới mình đang phát sóng trực tiếp. Vội nhận xét bổ sung. Cơm chiên rau xanh này chỉnh thể ăn lên thập phần thoải mái thanh tân mỹ vị. Rau xanh bên trong có chút giòn. Không phải cái loại mềm hoạt. Cơm nhai cực kỳ ngon. Chấm, cô một bên nói một bên lại ăn mấy miếng. Thẳng đến khi nhìn thấy bên cạnh còn có một hộp cơm chiên. Lúc này mới chưa đã thèm mà buông hộp cơm xuống. Chúng ta lại đến nếm thử cơm chiên mỡ heo đi. Nói thật, nếm qua cơm chiên rau xanh. Tôi hiện tại có điểm mong đợi. Cái nắp được mở ra. Lộ ra cơm bên trong phá lệ trong suốt tuyết trắng. Có màu xanh của hành điểm xuyết. Thoạt nhìn giống như là tuyết sơn mọc ra mầm xanh. Tiểu bánh quay trèo bưng lên này hộp cơm tiến đến trước máy quay. Cho khán giả thưởng thức ở cự ly gần. Phần cơm chiên mỡ heo này thoạt nhìn thật sự rất xinh đẹp. Vừa mở ra chính là một mùi hương đặc trưng của mỡ heo. Rất thơm, rất mê người. Tôi hiện tại nếm thử hương vị của nó. Người thường dùng mỡ heo xào ra món ăn đều sẽ rất thơm. Càng đừng nói đây là Nguyễn Miên Man dùng mỡ heo đặc chế của mình xào ra cơm. Một ngụm nuốt xuống, mới vừa rồi còn cảm thấy cơm chiên rau xanh là cơm chiên ngon nhất mình từng ăn qua. Tiểu bánh quay trèo nháy mắt liền thay đổi. Đây là cơm chiên ngon nhất tôi từng ăn qua. Tôi cũng không biết dùng ngôn ngữ hình dung như thế nào nữa. Tiểu bánh quay trèo nói xong, liền một lòng ăn uống. Trên mặt thậm chí lộ ra biểu tình hạnh phúc hớt. Tôi hiện tại đi mua thịt heo về ngao mỡ heo được không? Hiện tại đi thành phố A có kịp không? Thật sự quá thơm, ăn quá ngon, ăn ngon đến mức tâm tình của tôi hiện tại đặc biệt sung sướng. Ăn xong hơn phân nửa hộp cơm chiên mỡ heo, tiểu bánh quay trèo mới nói câu thứ hai về hộp cơm này. Dư quang quét đến bình luận có người xem nhắc nhở cô còn có đậu phộng. Cô đem đặt hộp cơm qua một bên, một bàn tay mở hộp đậu phộng bọc đường, đậu phộng no đủ bọc một tầng đường tuyết trắng. Chỉ có thể mơ hồ nhìn đến chút màu hồng vốn có của vỏ đậu phộng. Mùi hương đậu phộng cùng mùi ngọt của đường hòa quyện với nhau. Khiến cho người ta rất muốn nếm thử một miếng. Cô nói xong, đã dùng cái muỗng múc mấy viên đưa vào trong miệng. Đậu phộng bọc đường vừa tới trong miệng. Đầu lưỡi liền nếm đến một cẩu ngọt thanh. Chờ hàm răng trên dưới một chạm vào. Mặt ngoài bọc đường cùng đậu phộng bên trong mở tung. Miệng đầy hương vị thơm ngọt đậu phộng, ngọt mà không ngấy, vừa thơm vừa giòn, không nghĩ tới đậu phộng lại ngon như vậy. Ăn ngon đến tiểu bánh quay trèo nhịn không được dùng tay nâng gương mặt nhìn tiểu bánh quay trèo nâng mặt. Bỗng nhiên nhớ tới câu nói của Crayon Shin, chan kia, ăn ngon đến muốn rớt cái mặt là một tên nhóc. Không phải hắn nói, ăn ngon đến muốn rớt cái mông. Sao, xem xong dâu tây. Nhị Hải cùng tiểu bánh quay trèo phát sóng trực tiếp. Tôi thật sự quyết định, 1 giờ 5 này nhất định phải tới thành phố A. Xem thôi mà tôi đều bị bọn họ làm cho thèm khóc. Cũng mang tôi đi với. Tôi cũng phải đi thành phố A tiệm cơm chiên hạnh phúc. Nguyễn Miên Man không biết cửa tiệm nhà mình lại lần nữa trở thành tư liệu sống cho việc phát sóng trực tiếp. Không nhanh không chậm làm xong một phần cuối cùng. Cô đi ra phòng bếp. Phát hiện lúc này còn chưa tới 2 giờ, không thể không nói, đem thực đơn toàn bộ giới hạn số lượng, hôm nay thật sự nhẹ nhàng không ít, giữa trưa cũng có thể rút ra thời gian ăn cơm trưa. Số lượng cơm trên thực đơn đều bán hết, còn thừa thời gian, có định thêm một ít không? Chu Linh nhìn thấy cô đi ra, không khỏi hỏi, cũng chỉ có hơn nửa giờ mà thôi, Nguyễn Miên Man cảm thấy không cần thiết. Không cần, ngày mai em lại tăng số lượng một chút. Chu Linh gật gật đầu, làm xong vệ sinh liền về nhà. Chờ chị đi rồi, Nguyễn Miên Man ở trong tiệm ngồi xuống bắt đầu xem di động. Lúc sửa thực đơn cô liền biết, khách hàng khẳng định sẽ có ý kiến. Vào khu bình luận, phát hiện quả nhiên không ngoài dự kiến, là sơn, nộm dưa chuột ngon. Trước nay chưa ăn qua nộm dưa chuột ngon như vậy. Quả thực là gia vị thần tiên. Ăn xong đến nước nộm tôi cũng không bỏ. chuẩn bị để ngày mai buổi sáng trộn mì ăn. Hình ảnh, võ v kép, nộm dưa chuột ăn quá ngon. Bà xã tôi ăn xong một hộp đều không đủ, bảo tôi đi ra ngoài lại mua mấy cây dưa chuột trở về. Trộn với nước nộm dư lại, bất quá nộm dưa chuột trọng điểm chính là cái gia vị này. Tự thêm dưa chuột vào ăn cũng khá ngon, cái thứ. Chủ tiệm sao lại thế này? Như thế nào cơm chiên đều bắt đầu giới hạn số lượng? Tuy rằng cơm chiên trong tiệm đều rất ngon, nhưng hôm nay tôi muốn ăn cơm chiên ốc đồng. Kết quả không cướp được. Hộc máu, phi, ngoạ tào, đây là cửa hàng cơm chiên thần tiên gì vậy? Thế nhưng ngay cả cơm chiên trứng đều ăn ngon như vậy, cây eo, chủ tiệm đừng như vậy. Những cái khác giới hạn số lượng thì thôi, cơm chiên cũng đừng đi. Rốt cuộc đây chính là cửa hàng chuyên bán cơm chiên in. Đã tới chậm, trong tiệm chỉ còn cơm chiên rau xanh, thấy giá của nó cũng rẻ. Tôi liền mua một phần, trăm triệu không nghĩ tới. Cơm chiên rẻ như vậy, hương vị thế nhưng cũng ngon như vậy. Mãnh liệt đề cử cơm chiên rau xanh cùng mọi người. Hình ảnh, NX. Cái quỷ gì vậy? Hôm nay tôi tới muộn một chút. Kết quả trong tiệm thế nhưng chỉ còn lại có đậu phộng bọc đường. Vì thế cơm trưa cũng chỉ ăn một hộp đậu phộng, cộng thêm đồ uống. Ai có thể nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì sao? H7. Không nghĩ tới cửa hàng này chẳng những cơm chiên ăn ngon. Đậu phộng bọc đường cũng mỹ vị như vậy. Con trai tôi cũng thực thích. Nguyễn Miên Man nhìn đến khách mới trong khu bình luận đều khen ngợi. Khách hàng cũ đều kháng nghị. Chỉ có thể bổ sung cái thông báo. Tỏ vẻ bởi vì trong tiệm buôn bán quá đông. Có chút lo liệu không hết. Chỉ có thể giới hạn số lượng bán ra. Khách hàng mới đối với việc này thật ra không có cảm giác gì. Ngược lại cảm thấy, cơm chiên ăn ngon như vậy. Sinh ý tốt muốn giới hạn số lượng cũng thực bình thường. Chỉ có nhóm khách hàng cũ, cảm thấy có chút không cân bằng trong lòng. Rốt cuộc lúc trước bọn họ đặt cơm chiên đều là tùy tiện đặt, mộng ca tôi sai rồi. Ngay từ đầu tôi không nên nói tốt cùng những người mới tới. Hiện tại ngược lại làm chính mình ăn không được, ô sáu. Tôi không cướp được nộm dưa chuột, nhìn đến bình luận miêu tả ngôn như vậy. Tôi cũng muốn ăn, an. Sớm biết rằng có hôm nay. Lúc trước tôi nên ăn 3 suất một ngày. Thừa dịp không cần tranh đoạt. Ăn đến ngán mới thôi. Năm còn, thôi đi. Cơm chiên nhà này sao có thể sẽ ngán được. Dù sao tôi nhiều nhất 2 ngày không ăn liền sẽ nhớ mong. Đại bộ phận khách hàng cũ chỉ là hối hận lúc trước có cơ hội tùy tiện ăn thì không quý trọng. Lại còn có khách hàng đặc biệt. Không biết có phải hay không bởi vì giữa trưa không đặt được cơm chiên không vui. Nói chuyện có chút không xuôi tai. B2, chủ tiệm đây là chuẩn bị chơi. Marketing đói khát, sao, làm buôn bán làm đàng hoàng không được sao? Làm bậy như vậy, kể cả cơm chiên lại nhà anh ăn ngon. Khách nhân sớm hay muộn cũng bị anh đuổi đi hết 6 ngày. Cái quỷ gì vậy, chủ tiệm thông báo không phải có viết sao? Bởi vì quá nhiều việc lo liệu không hết mới giới hạn số lượng. Như thế nào qua miệng anh liền biến thành marketing đói khát, một cửa hàng cơm chiên mà thôi. Chủ tiệm làm như vậy có ý nghĩa gì? 4B. Anh yên tâm, chỉ cần hương vị nhà này bất biến, khẳng định sẽ không thiếu khách nhân. 5 còn, chủ tiệm tôi có kiến nghị, anh có thể trực tiếp giới hạn số lượng số cơm chiên bán ra được không? Như vậy sẽ không gia tăng công việc cho anh. Chúng ta cũng có thể tự do lựa chọn loại cơm chiên muốn ăn, SQ. Tôi đồng ý, tuy rằng cơm chiên trong tiệm hương vị đều rất ngon, nhưng mọi người đi đi phu có khẩu vị yêu thích khác nhau, cho nên có thể tự mình lựa chọn không? Nguyễn Miên Man nhìn đến chỗ này, cảm thấy cái kiến nghị này xác thật có đạo lý. Quay lại tới giao diện cài đặt thực đơn nghiên cứu một chút. Phát hiện tựa hồ có thể sửa được, cô dứt khoát hiện tại đem thực đơn sửa một chút, trực tiếp điều chỉnh món chính, cũng chỉnh tổng hạn lượng cơm chiên thành 150 phần. Nguyễn Miên Man sửa xong thực đơn, nghĩ đến bình luận có một đám khách hàng kêu cũng muốn ăn nộm dưa chuột. Quyết định buổi chiều đem toàn bộ dưa chuột còn lại trong tiệm làm hết. Cô lên lầu đi ngủ một giấc trước, đến hơn nửa tiếng sau mới xuống dưới. Mèo ô, quả quýt nhỏ cùng cái đuôi nhỏ như đi theo cô từ cầu thang tung tăng nhảy nhót xuống dưới. Nguyễn Miên Man cho nó hai con cá khô, rửa sạch một quả táo cho chính mình. Một người một mèo ngồi xổm cửa ăn. Đông đông, ăn trái cây à? Nguyễn Miên Man nghe được thanh âm. Theo bản năng đứng lên, nhận ra phía trước là bà Hồ trong hẻm. Chào bà một tiếng xoay người cầm quả táo cho bà. Bà Hồ liên tục lúc lắc, cự tuyệt xong, muốn nói lại thôi nhìn cô. Thấy bà tựa hồ có chuyện nói với mình, Nguyễn Miên Man tiếp đón bà đến trong tiệm ngồi xuống. Hai người ở trong tiệm ngồi xuống. Bà Hồ rốt cuộc nhịn không được mở miệng. Đông đông à, có chuyện này bà muốn hỏi cháu một chút. Cháu không cần khó xử. Nếu không được thì cứ nói thẳng. Nguyễn Miên Man nghe được lời này, trong lòng rất là nghi hoặc. Không thể nghĩ được bà có chuyện gì muốn hỏi mình. Là cái này, cháu trai bà, cháu hẳn là biết đi. Ai, cũng không biết hai năm trước ở bên ngoài bị cái gì đả kích. Nó vẫn luôn không chịu đi ra ngoài làm việc. Trong tay hắn còn có chút tiền tiết kiệm. Mỗi tháng còn một hai phải đúng hạn cho bà tiền. Cho nên cũng không phải bà ghét bỏ nó mỗi ngày ngốc trong nhà. Chỉ là người không thể. Nguyễn Miên Man nghe xong nửa ngày mới hiểu. Nguyên lai là cháu trai bà ở nhà lâu rồi. Càng ngày càng không muốn đi ra ngoài tìm công việc. Bà Hồ lo lắng hắn cứ như vậy thì không tốt. Người muốn hỏng đi, cố tình khuyên hắn đi ra ngoài công việc hắn lại không chịu. Hôm nay bà Hồ nghe hắn ngồi ở trước máy tính nói thầm. Nói cái gì, gần quan được ban lộc, lại nhắc tới cửa hàng nhà cô. Cẩn thận nghe một hồi, mới biết được nguyên lai có người bên ngoài tỉnh muốn mua cơm chiên. Tiệm cơm chiên Hạnh Phúc, mà hỗ trợ gửi qua liền có thể kiếm được tiền. Nguyễn Miên Man nghe được cơm chiên nhà mình có thể bán trao tay nơi khác đi kiếm tiền. Có điểm hoài nghi thật giả. Bất quá bà Hồ còn ngồi đây nói chuyện. Cô cũng ngượng ngùng cầm di động ra tìm kiếm. Liền tiếp tục an tĩnh nghe bà nói. Bà cũng không trông cậy hắn dựa vào cái này kiếm được bao nhiêu tiền. Chính là muốn cho hắn tìm chút việc làm. Cũng là, đừng thật sự ở nhà đem người phế đi. Nguyễn Miên Man nghe xong bà Hồ nói. Nói thẳng, nếu là thực sự có người muốn tìm hắn mua giùm, người ta muốn cái gì? Để hắn trực tiếp tới trong tiệm mua là được. Chỉ cần một lần không phải quá nhiều, cũng không có vấn đề gì. Bán cho ai đều là bán. Cô thật đúng là không đến mức đi quản khách hàng mua trở về là chính mình ăn hay là bán ra ngoài. Còn việc gửi đi ra ngoài cơm chiên có thể hay không bị hư? Còn có thể ăn hay không? Hiển nhiên cũng không phải vấn đề cô cần nhọc lòng. Cách chương.